Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, Barry Evidence bằng chứng bị chôn vùi. Effie thay đổi tư thế và hơi nghiêng người về phía trước. Sau đó, cô mỉm cười uể oải trong khi nhìn Sunny, đối tác trẻ trung hoạt bát. Hả, cha, tôi chắc chắn là hoạt bát. Cảm ơn vì đã chú ý. Tôi đoán vậy, nhưng trẻ, tôi nghĩ cậu còn trẻ hơn tôi. Sunny thở dài một hơi nặng nề và kìm nén ham muốn vỗ mặt mình. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ đang cười tâu toét và đáp lại bằng một giọng hơi bất mãn. Tuổi tác là tương đối, tôi có thể sinh sau cô vài năm, nhưng tôi đã sống ít hơn cô sao? Đến lúc này, ngay cả tôi cũng không chắc. Trong số những thứ khác, tôi đang sống 7 cuộc đời cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là tôi đang già đi nhanh gấp 7 lần. Ai biết được tôi chắc chắn không? Vấn đề là, Devil Detective, thám tử quỷ, là cấp trên của người đối tác của cô. Vì vậy, hãy đối xử với tôi tương ứng. Nụ cười của Effie rộng ra một chút, và mắt cô lấp lánh. Được thôi, đại ca, Sunny dùng mình. Không. Không, không có chuyện đó, không bao giờ. Cô chớp mắt ngây thơ, rồi ngả người ra sau và nhún vai. Ha ha, sao cũng được, trong mọi trường hợp, bước tiếp theo của chúng ta là gì? Sunny suy nghĩ về câu hỏi của cô một lúc. Cuối cùng, cậu cau mày, mục tiêu của chúng ta là Mordred, CEO của tập đoàn Valor. Ngoài hắn ta, còn có hai người quan tâm thứ cấp, Sen và Morgan. Sen dường như không nhớ chính mình. Đóng vai trò được giao cho cô ấy bởi Great Mirror. Gương lớn, đó là nhà trị liệu xinh đẹp vô cùng của cậu. Người nói chuyện, Sunny nhớ lại trải nghiệm kỳ lạ khi nhìn thấy và nghe thấy phiên bản con người của Sen. Bây giờ cậu đã lấy lại ý thức về bản thân. Cậu không biết cảm thấy thế nào về điều đó. Nó thật hấp dẫn, hơi ly kỳ, nhưng chủ yếu, nó cảm thấy hoàn toàn và hoàn toàn sai trái. Cậu hắng giọng, rồi tiếp tục, cô, hẳn không biết nhiều về Sen, nhưng cô ấy có thể trở thành một đồng minh cực kỳ quý giá đối với chúng ta miễn là chúng ta xoay. Sở để nhắc nhở cô ấy về việc cô ấy là ai. Quan trọng hơn, cô ấy có thể giúp chúng ta tiếp cận Morgan. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Sen quý giá, nhưng Morgan là vô giá. Điều chúng ta thiếu nhất vào lúc này là thông tin. Và cô ấy dường như biết rất nhiều về những gì đang diễn ra, ít nhất là nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Tuy nhiên, việc đến được với cô ấy sẽ không dễ dàng. Trại tâm thần đó giống như một pháo đài không thể xuyên thủng. Được xây dựng để ngăn cản bất cứ ai vào và ra. Sunny nán lại một lúc, rồi nói thêm một cách u ám. Còn về Mordred, hắn ta có lẽ là người được bảo vệ tốt nhất ở Mirage City. Chúng ta không biết liệu hắn ta có nhớ chính mình hay không. Tất cả những gì chúng ta biết là hắn ta bằng cách nào đó có liên quan đến vụ án The Nihilist. Effie nhướng mày. Ồ, chờ đã. Trước đây, Devil Detective, thám tử quỷ, đã đề cập rằng anh ta biết The Nihilist là ai, và anh ta chỉ cần bằng chứng cụ thể để chứng minh điều đó. Đừng nói với tôi rằng anh ta có ý nói đến người quyền lực nhất trong thành phố. Khi Sunny im lặng, mắt Effie mở to, CEO trẻ tuổi của tập đoàn Valor Mordred, tên đáng sợ đó đi khắp nơi giết người một cách ghê rợn vào ban đêm. Sunny thở dài. Devil Detective, thám tử quỷ, chắc chắn đó là Mordred, nhưng tôi thì không. Tuy nhiên, anh ta có lý do để ghét gã đó. Cau mày, Sunny cố gắng phân tích những ký ức mơ hồ, giống như giấc mơ của người đối tác của mình. Có những sự thật, có những cảm xúc, có những suy nghĩ và nghi ngờ. Tất cả đều được tô vẽ bằng những sắc thái đen tối bởi sự căm ghét, ám ảnh và chứng mất ngủ. Sau một lúc, cậu giải thích, mọi người đều nghĩ rằng The Nihilist chưa bao giờ để lại bất kỳ manh mối nào. Nhưng thực tế, điều đó không đúng. Có một bằng chứng tại hiện trường vụ án đầu tiên, một mẫu máu không thuộc về nạn nhân. Xét nghiệm DNA đó cho thấy nó không thuộc về ai khác ngoài người thừa kế của tập đoàn Valor. Mordred, Effie nhướng mày. Cái gì? Có bằng chứng kết nối hắn ta với hiện trường vụ án. Vậy tại sao hắn ta vẫn còn tự do đi lại? Sunny mỉm cười cay đắng. Bởi vì hắn ta có một bằng chứng ngoại phạm sắt đá. Có bằng chứng video chứng minh rằng Mordred đang ở phía bên kia thành phố khi vụ giết người xảy ra. Vì vậy, cấp trên đã chọn cách ém nhẹm cuộc điều tra. Mẫu máu đã bị phá hủy, và mọi người đã tiếp xúc với nó đều bị đe dọa phải im lặng. Cậu lắc đầu. Tuy nhiên, Devil Detective, thám tử quỷ, là người phụ trách vụ án, và anh ta từ chối bỏ cuộc. Anh ta tin rằng đoạn video đã bị làm giả. Vì vậy, cuộc điều tra về tập đoàn Valor và CEO của nó vẫn tiếp tục với sự chấp thuận ngầm của đội trưởng đội điều tra án mạng. Effie nhìn cậu bối rối. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Sunny im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng đều đều. Vị đội trưởng đã gặp một tai nạn không may và qua đời. Người đối tác của tôi tin rằng bà ấy bị giết vì cuộc điều tra và đã cố gắng tiếp cận Mordred, dẫn đến một cuộc ẩu đả với đội an ninh của hắn ta. Không cần phải nói, đó là một quyết định không khôn ngoan. Tuy nhiên, đến lúc đó The Nihilist đã trở thành một mối đe dọa công khai. Vì vậy họ không thể đơn giản loại bỏ tôi. Thay vào đó, tôi bị gửi đến một buổi tư vấn tâm lý theo lệnh của tòa án và bị đình chỉ chờ đánh giá tâm thần. Cậu thở dài, và đây là chúng ta. Effie cân nhắc lời nói của cậu một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt. Vậy đó là lý do tại sao cậu lại hào hứng như vậy khi những tên côn đồ đó chỉ vào tập đoàn Valor. Danh tính của nạn N. Hân mới nhất cho chúng ta một cái cớ để đào sâu vào Mordred một lần nữa. Sunny gật đầu. Đúng vậy, họ có thể chôn một mẫu máu, nhưng chớ trêu thay họ không thể chôn một xác chết. Bây giờ một người có liên quan trực tiếp đến Valor đã bị The Nihilist giết. Chúng ta có thể công khai điều tra họ và không ai có thể gây áp lực buộc chúng ta từ bỏ manh mối. Đó mà không có nguy cơ gây ra một cơn phẫn nộ công khai. Effie mỉm cười. Vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là tìm ra chính xác đứa trẻ Black Snake đó có liên quan như thế nào. Đến tập đoàn Valor, phải không? Điều đó sẽ cho chúng ta một lý do chính thức để tiếp cận Mordred. Và một khi chúng ta tiếp cận Mordred, Sunny mỉm cười đen tối. Chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ồ, nhân tiện, Morgan đã nói với tôi một điều khác khi tôi gặp cô ấy. Nụ cười của cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô ấy nói với tôi rằng Mordred thực sự có thể bị giết ở đây. Effie nhướng mày, cậu không định chỉ ám sát hắn ta giữa ban ngày ban mặt chứ? Sunny nán lại vài giây, rồi lắc đầu với một tiếng thở dài tiếc nuối. Không, điều đó có lẽ sẽ không phù hợp với tính cách của Devil Detective. Thám tử quỷ, cậu nhìn Effie và mỉm cười. Tuy nhiên, nó nghe có vẻ hấp dẫn. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.